Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 30, bạn của Hàn Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngọc nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt anh ta là ai? Có quan hệ gì với Hàn Phong? Cách anh ta nói chuyện với Hàn Phong có vẻ không kiêng kỵ. Thấy Bảo Ngọc cứ nhìn mình chằm chằm anh ta vội cười tươi nói. Tôi tên Tiêu Giật, cô bé nhỏ đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ bị Hàn Phong của em làm thịt đó. Nghe trong lời Tiêu Giật nói có phần chọc ghẹo, cô trừng mắt nhìn anh ta nghiến răng nói. Ai thèm nhìn tên ẻo lả như anh chứ? Hừ, tôi 22 tuổi rồi không phải cô bé nhỏ. Tiêu Dật trước giờ đều rất tự tin về vẻ ngoài của mình, bây giờ nghe Bảo Ngọc nói thế thì mặt đen sì, nhưng anh ta lại cười gian tà nhìn cô nói. Cô bé nhỏ nhìn em đâu giống 22 tuổi đâu. Chậc chậc, tôi còn đang tưởng là Hàn Phong đang dụ dỗ mầm non chưa trưởng thành đấy chứ. Hàn Phong thấy mèo nhỏ của anh sắp nhe răng đưa móng vuốt về phía Tiêu Dật thì liền vuốt mái tóc cô, nhếch miệng lạnh lùng nói. Tiêu Dật, nếu anh còn không im miệng lại tôi sẽ đá anh về bên Mỹ sang xử lý việc trong tổ chức Black Brew, BLB, đang vui vẻ khi nghe Hàn Phong nói thì cả người cứng đờ, anh ta cố nặn ra nụ cười méo mó giọng năn nỉ. Phong, tôi mới được nghỉ phép anh đừng làm thế chứ, tôi sẽ im lặng, Hàn Phong hừ lạnh nói. Anh được nghỉ phép hay trốn lãnh ngạo sang đây chơi, anh nên an phận một chút không tôi sẽ ném anh đi. Tiêu Dật trưng bộ mặt đáng thương nhìn Hàn Phong gật đầu lia lịa. Bảo Ngọc lườm anh ta khinh thường nói, anh dẹp cái bộ mặt đó đi, nhìn buồn nôn quá. Tiêu Dật trừng mắt nhìn cô, trong lòng nén xuống cơn tức giận miệng lẩm bẩm. Chấm, mình nhịn, phải nhường cô ta nếu không lại bị Hàn Phong tính sổ. Hàn Phong ôm Bảo Ngọc ngồi vào chiếc Ferrari nhìn Tiêu Dật đang đứng im lạnh nhạt nói. Còn không lái xe đi, tôi không ngại lấy xe cho anh đi bộ ngắm cảnh đấy. Tiêu Dật mặt xám xịt nhanh chóng ngồi vào trong lái chiếc xe Ferrari phóng vụt đi. Bảo Ngọc dựa đầu vào vai Hàn Phong nghỉ ngơi, ánh mắt cô lóe sáng khi nhìn thấy khẩu súng bạc Hàn Phong đã sử dụng lúc nãy. Cầm trên tay ngắm nhìn cô cảm thấy nó thật đẹp, nhớ lại màn trình diễn của Hàn Phong trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ. Bảo Ngọc ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn Hàn Phong, vừa định mở miệng thì nghe giọng lạnh lẽo vang lên. Em thôi ngay ý nghĩ đó đi, anh tuyệt đối không cho em học những thứ có thể làm em bị thương. Cách chương.